Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1686 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này kể về ông ngoại của bạn và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 1964, năm 1965. Bạn kể rằng ngày xưa, ông ngoại của bạn là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Vào năm ông ngoại tầm khoảng hai mấy gần 30 tuổi á, ông ngoại vẫn chưa có lập gia đình, vẫn còn là trai tân. Sau đó ông ngoại mới gặp bà ngoại của bạn. Bà ngoại của bạn lớn hơn ông ngoại tới tận 10 tuổi, năm đó bà đã ba mấy gần 40 tuổi rồi. Chẳng những như thế mà bà ngoại của bạn đã từng có qua hai đời chồng và có tới bốn người con riêng. Nhưng mà bà ngoại của bạn rất là trẻ, rất là đẹp, bà cũng rất là giỏi, bà biết nhiều thứ tiếng, chẳng hạn như là tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hoa. Bà biết đàn rất là hay và bà dạy khiêu vũ cho người ta. Cho nên nhìn bà ngoại rất đẹp, rất trẻ so với lại độ tuổi thật của mình. Thì khi mà ông ngoại của bạn gặp bà ngoại á, ông nghe bà ngoại đàn rồi nhìn bà ngoại khiêu vũ, ông si mê bà quá trời luôn. Sau đó ông mới đeo đuổi bà ngoại của bạn trong suốt một thời gian. Nhưng mà lúc đầu bà ngoại không có chịu, tại vì bà ngoại thấy rằng ông ngoại của bạn còn trẻ tuổi quá mà chưa có lập gia đình, còn trai tân, trong khi bà ngoại đã từng có qua hai đời chồng rồi có bốn đứa con riêng nữa. Thì nếu mà bây giờ mình ưng, sau này khi mà qua cái cơn mê say đó, ổng cũng chán, ổng bỏ mình, hoặc là người ta sẽ dị nghị mình dữ lắm. Thì ban đầu bà ngoại đâu chịu đâu, từ chối hoài. Nhưng mà sau đó ông ngoại cứ đeo đuổi miết luôn. Rồi từ từ bà ngoại mới chịu đàn. Rồi hai người mới về sống với nhau và có với nhau hai người con. Đó là mẹ của bạn và cậu của bạn, là em của mẹ ha. Thì cái lúc mà bà ngoại sắp sanh cậu của bạn á, quê của ông ngoại bạn là ở Sóc Trăng, còn quê của bà ngoại bạn á là ở Vĩnh Long. Khi mà sắp sanh cậu á thì bà ngoại đã gửi mẹ bạn về cho bà nội của mẹ ở Sóc Trăng để mà phụ giữ giùm mẹ, còn bà ngoại thì về Vĩnh Long để mà sanh cậu của bạn ha. Thì khi mà cậu của bạn được tầm khoảng chừng 4 tháng mấy, gần 5 tháng tuổi á, lúc này ông ngoại ở Cần Thơ, ông ngoại đã bị người ta ám sát. Người ta bắn ông ngoại á, ngay gần trái tim, lọt tim chút xíu à. Lúc đó cứ tưởng rằng ông ngoại đi rồi, nhưng mà may mắn mấy chú lính của ông ngoại á, đã kịp thời đưa ông ngoại vào trong bệnh viện để mà cấp cứu. Bác sĩ người ta đã cứu sống ông ngoại của bạn. Và khi mà ông ngoại của bạn tỉnh rồi, bác sĩ người ta mới dặn dò, người ta nói rằng là chúng tôi đã cứu sống anh rồi. Bây giờ anh phải nằm yên. Anh không có được kích động, cũng không có được cử động. Tại vì cái vết thương của anh nó rất là gần với tim, nó chỉ cách tim chút xíu thôi. Nếu mà anh kích động quá hoặc là anh cử động mạnh quá thì vết thương này nó sẽ xuất huyết. Là lúc đó nó sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của anh. Chúng tôi sẽ không có cứu được anh nữa. Thì khi mà nghe bác sĩ dặn dò như thế, ông ngoại cũng gật đầu, ông ngoại đồng ý. Thì lúc mà ông ngoại của bạn bị ám sát á, là mấy chú lính của ông ngoại có đánh dây thép để mà báo cho bà ngoại ở Vĩnh Long biết. Khi mà bà hay tin á, bà mới tức tốc đi xe qua bên Cần Thơ, xong rồi sau đó vô bệnh viện. Lúc mà bà tới cổng bệnh viện, bà mới gặp lính của ông ngoại, thì lúc này bà mới hỏi. Chú lính này mới nói rằng á, là chị đừng có lo, bác sĩ người ta đã cứu kịp thời anh rồi. Bây giờ anh đang nằm ở trên phòng á, để em dẫn chị lên. Thì chú lính này đã dẫn bà ngoại của bạn lên. Nhưng cái lúc mà lên tới phòng ông ngoại nằm ha, thì thấy rằng có thêm hai ba chú lính nữa, rồi có y tá bác sĩ đang bu quanh cái giường của ông ngoại của bạn. Cái lúc mà bà ngoại vô thì bà ngoại thấy rằng ông ngoại của bạn đã mất rồi. Bà ngoại khóc quá trời khóc luôn. Bà ngoại mới la, bà ngoại nói rằng đó là di kỳ vậy, di kỳ vậy. Mới nãy tôi nghe em này nói rằng á là bác sĩ đã cứu chồng tôi được rồi, tại sao bây giờ chồng tôi lại mất, tại sao vậy, tại sao vậy? Bà ngoại gào, bà ngoại la lên. Thì khi mà bà ngoại hỏi tại sao như thế là có một ông. Cái ông này cũng là sĩ quan và ông này á nằm kế bên giường của ông ngoại của bạn, ông này cũng bị thương nha. Ông này mới nói một câu mà khiến cho mọi người xung quanh đó ai cũng hết hồn, nhất là bà ngoại của bạn. Ông nói vậy nè các bạn. Bà còn hỏi tại sao ư? Tại bà mà ông ta mới chết chứ ai? Tại bà chứ ai mà bây giờ bà còn bày đặt bà hỏi tại sao? Thì khi mà nghe cái ông này nói như thế, bà ngoại mới hết hồn. Bà ngoại mới hỏi ổng rằng á, là ủa, tại sao anh lại nói như vậy? Tôi đâu có biết gì đâu. Tại sao lại tại tôi mà chồng tôi mới chết? Anh nói như thế là vì sao? Thì ông này mới trả lời rằng á, là ủa, vậy chứ mới nãy không phải bà đi vào đây. Xong rồi bà tới bên giường chồng của bà. Bà đứng bà nhìn chồng của bà, trong khi chồng của bà thấy bà rất mừng nói chuyện với bà mà bà không thèm trả lời. Xong sau đó bà mới quýt một cái bà bỏ đi luôn. Mà khi bà đi á, bà không thèm quay trở lại để mà nhìn chồng của mình. Lúc đó chồng của bà đó mới thấy bà bỏ đi, chồng của bà đã kêu bà có phải bà tên là Mỹ hay không. Thì bà ngoại của bạn gật đầu, đúng rồi tôi tên Mỹ. Chồng của bà kêu bà Mỹ ơi, Mỹ à em đi đâu vậy? Nhưng bà không thèm trả lời, không có thèm quay lại để dòm, bà cứ đi thẳng một nước. Chồng bà thấy như thế cho nên chồng của bà mới cố gắng ngồi bật dậy để mà gọi bà. Rồi sau đó là chồng bà đi luôn đó. Là tại bà chứ ai? Thì cái lúc mà ông ngoại của bạn kêu Mỹ ơi em đi đâu á, là mấy chú lính ở phía ngoài á các bạn mới nghe tiếng ông ngoại. Cho nên mới chạy vô. Khi mà mấy chú này chạy vô là ông ngoại của bạn đã ngã xuống hước một cái là ông ngoại đi luôn. Mất luôn đó các bạn. Thì khi mà nghe cái ông sĩ quan này nói như thế, bà ngoại của bạn mới, trời ơi, gì kỳ vậy? Tôi đâu có biết đâu, trời ơi, tôi từ bên Vĩnh Long tôi mới qua, rồi tôi vô bệnh viện tôi mới lên đây mà tôi đâu có hả là lên lần nào đâu, anh nói gì kỳ vậy? Thì ông này mới nói rằng là bà đừng có nói như thế nha. Bà hả, rõ ràng mới nãy tôi thấy bà đây nè, cái tóc bà cũng bới như vậy, quần áo bà cũng mặc như vậy, rồi cái lúc mà bà vô tôi còn nhìn bà bỏ đi á, tôi còn suy nghĩ trong bụng rằng á, là tại sao lại có một người vợ trong khi chồng của mình á bị thương đang nằm mà hả, coi như chồng kêu quá trời, chồng thương chồng kêu mà lại bỏ đi như vậy. Lúc đó tôi còn cảm thán, tôi nghĩ rằng á, là bà kỳ cục, trời ơi, tôi không thể nào quên được cái gương mặt của bà, chính xác là bà mà. Nhưng mà bà ngoại của bạn đâu có chịu. Bà ngoại nói, trời ơi, anh nói gì kỳ, tôi mới vừa vô, anh không tin á, anh hỏi em lính này đi, là chính em này dẫn tôi vô nè, làm gì mà tôi hả là vô trước đây, không có đâu, anh nói gì kỳ quá. Thì lúc đó cái chú lính mà dẫn bà ngoại lên á, chú ấy nói là đúng rồi, mới nãy là chú ấy đi ra ngoài cổng gặp bà ngoại mới dẫn bà ngoại lên, rồi thêm mấy chú lính mà đứng ở ngoài hành lang á, chú ấy mấy chú này cũng có nói rằng á, là đâu có thấy bà ngoại vô gì đâu, không có thấy, chỉ nghe cái tiếng là ông ngoại kêu rằng Mỹ ơi em đi đâu. Thì lúc đó mấy chú này mới chạy vô thì thấy rằng á, là ông ngoại ngã xuống hước lên cái là đi luôn, hoàn toàn không có nhìn thấy bà ngoại gì cả. Bây giờ mới thấy bà ngoại nè. Thì khi mà nghe mọi người nói như vậy, cái ông sĩ quan kia mới lầu bầu, mới nói gì kỳ vậy, trong khi tôi thấy rõ ràng mà, gì kỳ vậy, gì lạ vậy. Thì ông ngoại của bạn đã chết vì thế đó các bạn, trong khi bị ám sát, được bác sĩ cứu sống rồi nhưng mà lại chết vì lý do như vậy. Thì các bạn thấy người đó là người hay ma? Mà giống y chang bà ngoại của bạn, từ hình dáng, tóc tai cho đến quần áo y xì luôn. Tại vì kêu người đó ông ngoại ngồi bật dậy á, cho nên cái vết thương nó bị xuất huyết, thành ra là ông ngoại mới chết như vậy đó các bạn. Thì sau cái chuyện đó bà ngoại rất là đau lòng. Thì các bạn biết thời hồi xưa không phải như bây giờ, có gì chỉ cần một cuộc điện thoại là xong. Thời hồi đó toàn là đánh dây thép không à. Thì cái lúc mà ông ngoại của bạn bị thương rồi được bác sĩ cứu sống á, thì lính của ông ngoại có đánh dây thép về Sóc Trăng để mà báo cho bà cố là mẹ của ông ngoại hay. Thì khi mà bà cố hay, bà cố cũng lo, nhưng mà bà cố cũng già rồi, cho nên nó là biết rằng ông ngoại bị thương nhưng mà do bác sĩ người ta đã cứu sống, thành ra là bà cố cũng đỡ lo được phần nào, bà cố không có lên Cần Thơ ha. Thì cái ngày mà ông ngoại của bạn mất á, thì ở dưới là đâu có ai hay, dưới Sóc Trăng không ai biết hết trơn á. Rồi tối ngày hôm mà ông ngoại của bạn mất ha, ví dụ như buổi trưa là ông ngoại mất đi, thì tối hôm đó ông ngoại của bạn có một người em ruột, mình gọi bà này là bà Út. Ông ngoại rất là thương bà Út này, thương lắm. Coi như là bà Út ăn học á, là ông ngoại lo cho hết, bao nhiêu tiền ông ngoại cũng cho. Ông ngoại chỉ mong rằng bà Út sẽ học được tới nơi tới chốn. Nhưng mà bà Út á, thì kiểu như ban đầu bà Út cũng học giỏi, mà sau đó bà Út yêu á các bạn, cho nên là cũng chểnh mảng cái việc học hành. Thì chiều ngày hôm đó bà Út còn đi chơi với bồ, rồi cho tới tối tối cỡ 7 giờ bà Út về, xong rồi bà Út mới ngồi vô học bài. Nhưng cái lúc ngồi vô bàn học á, thì bà Út mới làm biếng quá, mới đi chơi ghệ về muốn đi ngủ thôi chứ không có muốn học bài. Cái làm biếng quá, cái buồn ngủ, cái bà Út ngồi, bà Út ngủ gục trên bàn luôn. Thì trong cái lúc mà đang liêm diêm, tự nhiên bà Út bị đánh lên trên đầu một cái bóp rất là đau. Và bà Út nghe cái tiếng của ông ngoại bạn chửi, nói rằng là mày ha, trong khi tao thương mày, bao nhiêu tiền tao cũng cho để mà lo cho mày ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn, vậy mà mày không lo học, mày lo yêu, mày lo đương, rồi xong mày đi chơi với bồ, mày về trễ, bây giờ mày còn không muốn học bài, mày ngồi đây mày ngủ gục như vậy đó hả? Bây giờ mày có dậy để mà lo học hay không? Nếu mà mày còn như thế nữa là tao sẽ về tao đánh mày tiếp. Thì khi mà bị đánh xong rồi nghe tiếng chửi, bà Út mới ngước dậy mà không thấy ông ngoại đâu, mà trong khi rõ ràng đó là tiếng của ông ngoại. Thì bà Út cũng hơi sợ, cho nên bà Út mới chạy qua bên phòng của bà cố á, mới nói với bà cố của bạn rằng: má ơi, má, má ơi, anh Liêm anh về, anh Liêm anh về. Liêm là tên ông ngoại của bạn nha. Cái bà Út nói rằng: má ơi, anh Liêm anh về, anh Liêm anh về, anh đánh đầu con, rồi anh còn chửi con nữa má. Thì lúc này bà cố mới nói rằng là: làm gì có mày, anh của mày á là đang bị thương, nằm trên bệnh viện ở Cần Thơ á, làm gì mà về mà đánh mày, làm gì có. Cái bà Út nói: trời, rõ ràng mà, con hả là bị ảnh đánh lên đầu, còn nghe tiếng ảnh chửi con rành rành luôn, bây giờ cái đầu của con còn đau nè má, sao kỳ vậy má. Thì khi mà nghe vậy á, bà cố rất là lo, tại vì nghe tin tuy rằng bác sĩ đã cứu sống được ông ngoại rồi, mà tự nhiên bây giờ bà Út lại bị như thế, cho nên bà cố sợ rằng ông ngoại đã gặp vấn đề gì rồi. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, bà ngoại của bạn mới đánh dây thép xuống báo rằng ông ngoại của bạn đã mất. Thì lúc đó là ở dưới nhà, dưới Sóc Trăng mới biết rằng ông ngoại mất. Vậy là đêm qua vong hồn của ông ngoại bạn đã về đánh lên đầu của bà Út và chửi bà Út đó các bạn. Thì sau đó gia đình cũng làm đám tang rồi chôn cất ông ngoại của bạn. Thì những ngày đó là cũng không có chuyện gì xảy ra ha. Nhưng sau khi mà chôn cất xong rồi á, thì lúc này á là chính quyền thời bấy giờ người ta có gửi một cái tờ giấy báo tử, bà ngoại của bạn cầm cái tờ giấy đó. Thì cái vấn đề này á là Thi không có rành lắm, Thi chỉ kể theo những gì mà bạn viết bạn gửi về thôi nha các bạn. Thì bạn nói rằng á là lúc đó là người ta mới đưa cái tờ giấy báo tử cho bà ngoại của bạn cầm, để sau này á mỗi tháng là nhà chính quyền người ta sẽ chu cấp cái tiền để mà mình lấy cái tiền đó mình trang trải cuộc sống. Thì lúc đó bà cố của bạn mới nói với lại bà ngoại của bạn rằng á, là thôi bây giờ á, bay đưa hai đứa con, ý là mẹ với lại cậu của bạn á, là bây giờ bay đưa hai đứa con cho nhà tao nuôi. Tại vì bay dù sao cũng đã có bốn đứa con riêng rồi. Thì bây giờ đưa hai đứa con của ông Liêm đây cho nhà tao nuôi. Rồi sau này bay còn đi lấy chồng nữa, rồi bay đưa lại đây cái tờ giấy báo tử đó. Thì nếu mà bà cố giữ thì sau này bà cố sẽ nhận cái tiền trợ cấp đó. Thì lúc này á, bà ngoại bà không chịu, bà ngoại nói trời má nói gì kỳ vậy, à, con của con nó phải ở chung với con chứ, chứ sao tự nhiên đưa cho má được. Thì lúc đó là bà cố la dữ lắm, bà cố đòi á, là phải đưa hai đứa nhỏ để cho hả là bà cố giữ, cho nhà bà cố giữ, rồi đưa cái tờ giấy báo tử. Thì do là bà cố làm dữ quá, bên nhà của ông ngoại bạn làm dữ quá, cho nên bà ngoại của bạn đành phải giao con và giao luôn cái tờ giấy báo tử, bà ngoại mới về Vĩnh Long một mình ha. Thì khi mà bà cố nhận cái tờ giấy báo tử đó rồi, bắt đầu những ngày sau đó thì ông ngoại của bạn có một người chị, mình gọi là bà Hai đi ha. Thì bà Hai á là giữ mẹ của bạn từ cái lúc mà bà ngoại của bạn sanh cậu, gửi mẹ về đó, thì bà Hai là sẽ giữ mẹ. Thì bây giờ bà Hai cũng giữ mẹ rồi hả, thêm một người khác là giữ cậu của bạn. Thì lúc đó là bà Hai cứ liên tục nhìn thấy ông ngoại, tại vì ông ngoại của bạn rất là thương mẹ. Đầu tiên á, bà Hai kể rằng cái đêm đó bà Hai đang ngủ, cái tự nhiên bà Hai nghe tiếng ơi ơi, mà trong khi bà Hai là chị ông ngoại nha. Lúc đó bà Hai mới mở mắt ra, nhìn thấy ông ngoại đứng ở ngoài mùng á, nhìn thấy rõ ràng luôn, mặc bộ đồ sĩ quan. Rồi cái hả ông ngoại mới nói rằng á, là mày á, trong khi là chị nhưng mà lại nói vậy nè, mày á, mày nói với má đó là đưa lại cho vợ tao cái tờ giấy báo tử đi, để cho vợ tao lãnh tiền để nuôi con của tao nữa chứ. Chứ cái gì á má cũng hốt, má cũng lấy hết trơn, rồi sau này vợ tao lấy cái gì nuôi con, trả con lại cho vợ tao, trả luôn tờ giấy báo tử lại cho vợ tao đi. Nói với má vậy chứ nếu không á là tao nhét má đó. Thì nói vậy ông ngoại biến mất tiêu. Xong sau đó bà Hai mới bừng tỉnh nha. Cái bà Hai sợ, mới nãy nghe vậy đó bà Hai sợ quá, cái bà Hai mới chắp tay, bà Hai mới khấn rằng đó là trời ơi Liêm ơi Liêm, trời ơi Liêm ơi, mày có gì á thì mày nói từ từ mày nói, mày đừng có hiện ra mà mày nhát má nha Liêm, má bả già rồi, mày mà hiện ra mày nhát bả chết á chứ bả sống không nổi đâu, để có gì tao nói má. Nhưng mà qua hôm sau bà Hai nói với bà cố thì bà cố không chịu, bà cố nói rằng kệ nó hả, là cứ giữ tờ giấy đó với lại giữ hai đứa nhỏ, con cháu nhà mình mà mình phải giữ. Thì từ đó về sau tao nói trời ơi đêm nào cũng vậy, là ông ngoại cứ về hoài để cho bà Hai thấy. Rồi ông ngoại hả về đứng dòm mẹ, rồi cứ réo bà Hai, cho nên bà Hai ngủ đâu được đâu. Cái bà Hai mới nói với bà cố, nói trời ơi, má ơi bây giờ má tính làm sao, chứ để thằng Liêm nó về á, nó cứ nhìn con nhỏ là mẹ của bạn rồi á, nó cứ nhát con làm cho con sợ, con đâu ngủ được đâu, rồi con mất ngủ như thế này mai mốt con chết chứ con sống không nổi đâu má ơi, má coi như thế nào đi. Thì do là thấy bà Hai của bạn á tiều tụy quá, ngủ không được mà, cho nên bà cố đã quyết định nhờ người đưa bà cố qua bên Vĩnh Long để mà nói chuyện với lại bà ngoại của bạn, đưa lại cho bà ngoại tờ giấy báo tử đó, rồi kể lại cho bà ngoại nghe là cái chuyện mà ông ngoại nhét bà Hai làm sao vậy đó. Rồi bà cố mới kêu rằng á là bay đi qua, bay bây giờ á là hai đứa con thì bây giờ bay qua bay bắt một đứa đi, chứ hả là con cháu nhà tao thì bắt buộc tao phải giữ một đứa, một á là bay bắt đứa lớn, hai là bay bắt thằng con trai, chứ hả là tao không có chịu đưa hết cho bay hai đứa đâu. Thì lúc đó là bà cố mới đi về. Thì lúc này á bà ngoại vẫn chưa có xuống rước mẹ của bạn nha. Thì khi bà cố đi về, bà cố còn nhờ người đi tìm thầy để mà dán bùa xung quanh nhà các bạn, dán phía trước nè, dán phía sau, dán cửa buồng, ta nói trong nhà có bao nhiêu cửa là bà cố kêu người dán bùa hết, chủ yếu là không có muốn cho ông ngoại của bạn vô nhà để mà nhát bà Hai nữa. Nhưng mà mặc dầu đã dán bùa rồi, thời điểm đó thì bà ngoại vẫn chưa có xuống rước mẹ của bạn. thì mặc dầu đã dán bùa rồi ha, nhưng mà bà hai vẫn nhìn thấy ông ngoại của bạn. Bà hai nói rằng nha, dán thì xung quanh nhà dán hết trơn. Đêm đó bà hai chưa ngủ, đang nằm chằn chọc nhìn lên trần nhà vậy đó, thì thấy ông ngoại của bạn từ ở trên trần nhà bay xuống từ từ từ từ từ từ từ từ từ. Xong rồi ông ngoại đứng cách mặt đất một khúc, rồi cái ông ngoại mới lướt lại để mà đứng nhìn mẹ của bạn. Đứng nhìn một hồi mỉm cười, xong rồi sau đó mới bay lên trần nhà rồi biến mất tiêu luôn. Trời ơi, bà hai sợ quá trời sợ. Rồi khoảng chừng 2-3 bữa sau á, thì bà ngoại của bạn mới về Sóc Trăng để mà rước mẹ của bạn về Vĩnh Long để nuôi dưỡng. Còn cậu của bạn á, là do bên nhà của cố nuôi chăm sóc cho tới lớn các bạn. Thì đây là câu chuyện mà của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, mà bạn kể rằng á, ông ngoại của bạn rất là thương mẹ, ông ngoại theo mẹ từ nhỏ cho tới lớn luôn. Tới lớn sau này khi mà trên con đường cuộc đời của mẹ, mẹ có gặp những cái chuyện khổ sở á, ban đầu cứ tưởng là không giải quyết được, nhưng mà sau đó mọi sự là trơn tru, kiểu giống như là có người che chở giúp đỡ vậy đó. Và tới tận sau này á, khi mà mẹ đã cưới ba rồi sanh ra bạn, tới cái lúc mà bạn được 7 tuổi á, thì bạn có thấy một người khi ngủ. Bạn nói rằng bạn thấy người này là thanh niên tầm khoảng chừng 20-30 tuổi thôi, nhưng mà người này lại mặc bộ đồ của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa á. Thì vô đứng nhìn bạn, xong sau đó quay đi ra. Rồi cứ cách thời gian là bạn thấy, cứ cách thời gian là bạn thấy. Cho nên nó là sau đó bạn có kể cho mẹ nghe là con thấy vậy vậy đó. Cái mẹ mới nói vậy là con thấy ông ngoại con rồi, con thấy ông ngoại về để mà thăm con, để mà dòm con á. Mà bây giờ bạn đã 30 mấy tuổi, 31-32 tuổi rồi, nhưng mà lâu lâu bạn vẫn thấy ông ngoại của bạn đó các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn nữ ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này cũng hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ quê ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. 3 câu chuyện này á, có chuyện á, là xảy ra trong gia đình của bạn, có chuyện do bà cố của bạn đã trải qua, và có chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra trong xóm nhà cũ của bạn ngày xưa. Bạn kể rằng á, hồi cái lúc mà ba mẹ bạn cưới nhau thì ba mẹ sống cùng với lại ông bà nội. Nhưng mà ông bà nội của bạn khó dữ lắm. Mặc dầu mẹ về, mẹ làm dâu, mẹ cực vô cùng, mẹ rất là hiền, nhưng mà ông bà nội vẫn rất là khó mọi, chửi hoài à. Rồi sau đó mẹ mới sanh ra anh hai của bạn, mà ông bà nội vẫn còn rất là khó. Ba mẹ làm ra được bao nhiêu tiền á, thì bà nội của bạn dành giữ hết trơn, không có cho hai người giữ các bạn. Thì do bà nội với ông nội khó quá, cho nên riết rồi ba mẹ chịu đựng không nổi, thành ra mới quyết định ra riêng. Nhưng mà do bà nội giữ tiền hết trơn, đến chừng kêu đưa để mà mua đất thì bà nội là không đưa. Thành ra mẹ của bạn phải bán vàng bà ngoại của bạn cho để mà mua một miếng đất rồi cất lên một căn nhà. Sau đó ba mẹ với lại anh hai của bạn ba qua bên cái nhà này ở. Thì căn nhà này á, cách tầm khoảng chừng 20 mét thôi là có nhà của chị đó, tên là chị Ba. Chị Ba này á, lớn hơn bạn 15 tuổi. Thì bạn kể rằng khi mà ba mẹ với anh hai về nhà này nè, rồi cái từ từ mẹ mới sanh ra anh ba, rồi tới chị Tư, bạn là con út ha. Thì khi mà bạn lớn cỡ 7 tuổi á, thì anh hai, anh ba, chị Tư cũng đã lớn rồi. Thì mấy anh chị của bạn hay qua bên nhà của cái chị ba kia, tại vì em của cái chị ba kia á, là cũng chạc chạc cỡ tuổi mấy anh chị của bạn, cho nên rất là thân thiết với nhau. Chị ba đó lớn hơn bạn tầm khoảng 15 hay là hơn 15 tuổi. Tính tình của chị ba rất là hiền luôn, hiền khô à. Thì cho tới năm 1995 á, lúc đó là bạn được 7 tuổi. Chị ba thì lớn hơn bạn cỡ 15, là chị cũng hai mấy tuổi rồi. Thì năm đó là chị sắp cưới nha. mà bạn nói rằng á là chị hiền ơi là hiền luôn, trong xóm ai cũng thương chị hết trơn á, mà chịu thương chịu khó vô cùng. Trước cái ngày cưới mà chị còn đi làm đồng á các bạn, cho tới cái tối mà qua hôm sau sẽ là ngày đám cưới của chị á, thì tối hôm đó chị còn chở người em út của chị, cái anh này á là còn nhỏ, chị mới chở anh út này á đi ra cái tiệm đồ cưới để mà lấy áo dài để mà ngày mai mặc á. Thì lúc đi á chị đã gặp tai nạn, chị chạy xe làm sao mà tự tông vô chiếc xe bò, rồi sau đó là chị bị thương, mà trong khi người em của chị chỉ bị trầy xước ngoài da thôi. Thì lúc này người ta mới đưa chị đi cấp cứu bệnh viện, lên thì cứu không được các bạn, chị qua đời. Mà trong khi hả là hôm sau đám cưới rồi đó, vậy mà qua đời như thế. Thì đám cưới thành đám tang. Thì sau khi chị mất, gia đình chị rất là đau lòng ha, rồi cũng chôn cất chị đàng hoàng, rồi cũng gửi vong chị vào trong chùa. Thì trong suốt một năm trời là hoàn toàn không có ai thấy gì cả. Cho tới cái đám giỗ giáp năm của chị, đám giỗ đầu tiên á, thì hôm trước cái này, ngày đám giỗ á, bạn kể rằng đêm hôm đó mẹ của bạn với lại bạn nằm mơ thấy chị. Hai mẹ con nằm mơ. Mẹ hả nhìn thấy chị về đứng ngay trước nhà của bạn á, mặc cái bộ đồ mà cái ngày mà chị mất luôn. Xong rồi kêu mẹ, thì mẹ giật mình tỉnh dậy. Lúc đó bạn cũng giật mình tỉnh dậy, bạn khóc ré lên. Lúc này bạn cũng 8 tuổi. Cái mẹ hỏi sao khóc vậy con? Cái bạn mới nói mẹ ơi mẹ con thấy chị ba. Con thấy chị ba mà chị ba chết rồi. Mà sao chị ba về, chị ba kêu con thấy chị đó mẹ. Thì hai mẹ con cùng thấy. Cho tới sáng ngày hôm sau là đám giỗ của chị đó, thì mẹ của bạn khi mà qua bên nhà chị ba để mà phụ làm đồ ăn đám giỗ đó các bạn, thì mẹ có kể lại cho mẹ của chị ba này nghe. Khi mà mẹ chị ấy nghe, mẹ chị ấy khóc quá trời khóc. Sau khi mà ăn đám giỗ xong thì tới trưa hôm đó là mẹ mới đi về. Thì lúc này bên nhà của chị ba chỉ còn có những người mà bà con dòng họ trong nhà thôi. Mọi người đang tụ tập nói chuyện với nhau vậy đó, thì có một người mợ của chị ba tự nhiên đang vui vẻ cái khóc ré lên. Khóc quá trời khóc. Khóc một hồi cái mọi người hả hỏi mà không trả lời. Hỏi hoài thì mới nói rằng á là con đây nè, con là ông ba, hôm nay con về nè. Thì lúc này mới biết rằng vong của chị ba đã nhập vô người mợ này. Thì lúc đó là nghe xôn xao cho nên đó là ba mẹ của bạn với bạn cũng chạy qua để coi. Khi qua xem á thì lúc này á mợ mới nói vậy nè. Hôm qua con về á, con không có về nhà mình được. Con không có vô nhà được cho nên đó là con mới qua con kêu cô với lại kêu bạn đó. Nói rằng hả là con qua bên nhà con kêu cô hai nè. Rồi kêu con bé này nè. Tại vì con không vô nhà được, hôm nay con phải năn nỉ dữ lắm thì chủ đất, ý nói là ông bà chủ đất á, mới cho con vô nhà được đó. Mà vừa nói vừa khóc, cái mọi người nói rằng á là thôi nín đi con đừng có khóc nữa. Thì hả bây giờ á dù sao con đã chết rồi, nhưng mà mọi người muốn biết rằng á là con đã tới số chết hay chưa. Thì mợ mới vừa khóc vừa nói nha, mà nói rằng con chưa có tới số chết. Con chưa tới số chết, nhưng mà do hôm đó đó con đang chạy xe đó thì có mấy cái vong của mấy anh thanh niên giỡn hết với nhau xô chúng con, cho nên đó là con mới đâm đầu vô trong xe bò mà con chết đó, chứ hả là con chưa có tới số chết đâu. Mà nói khóc quá trời, cái mọi người nghe vậy cái mọi người cũng khóc theo. Cái mọi người hỏi rằng á là thôi bây giờ con đã chết rồi thì đừng buồn nữa, gia đình hả đưa con vô chùa thì con có vô chùa ở hay không. Thì mới nói vậy nè các bạn, nói con cũng vô chùa con ở, nhưng mà ở trong đó khổ dữ lắm, nói vậy đó các bạn. Hả ở trong đó khổ dữ lắm, trong đó có mấy con quỷ dữ dữ lắm, sư có cúng hả mà mấy con quỷ đó hả dành ăn hết trơn à. Tụi con là không ăn được gì hết trơn, cho nên con đói con khát, nhiều khi con còn bị đánh nữa. Trời, nghe tội nghiệp quá các bạn ha. Xong còn nói về nè, à con nói với mọi người nha, đừng có ai tự tử chết, đừng có ai tự tử, đừng có ai dại dột mà tự tử nha. Thì mọi người mới hỏi làm sao vậy, thì nói hả là con gặp chị Thắm này á, là bà con với chị ba, bà con trong nhà chị ba, nói chung là bà con cũng gần gần khu đó đó. Mà hồi trước đây á, chị Thánh này là kiểu giống như là bị thất tình đó các bạn, cho nên chị ấy mới tự giận chị ấy chết. Thì chị ba mới nói vậy nè, là tại vì con á xuống dưới con gặp chị Thánh, chị Thánh hả là tự giận chết đó, cho nên nó chị ấy chịu tội nặng dữ lắm, chị ấy bị đánh đập quá trời luôn. Thành ra mọi người nhớ, mọi người đừng có tự tử, đừng có dại dột tự tử, bị đánh nhiều dữ lắm. Rồi sau đó nói thêm vài vấn đề nữa, rồi cái từ từ cũng xuất ra. Thì về sau nữa thì bạn không biết rằng bên nhà chị ba, ba mẹ của chị ấy á, là có làm cách nào để giải quyết cái vấn đề mà chị ấy vô chùa mà bị đánh đập, bị mấy con quỷ đánh đập như vậy không, thì cái đó thì bạn không biết, do lúc đó là bạn còn nhỏ. Bạn chỉ nhớ rằng á, khi đó bạn chứng kiến chuyện như thế nào thì bạn gửi về cho kênh chúng ta vậy thôi. Thì đó là chuyện đầu tiên mà bạn gửi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai là do bà cố của bạn đã trải qua. Thì bà cố này là bà cố nội của bạn. Thì bà cố của bạn ngày xưa á, có tổng cộng 8 người con. Gia đình á, nói chung cũng khó khăn dữ lắm. Bà cố hàng ngày á, là phải đi làm rẫy á các bạn. Đi từ sáng rất là sớm là bà đã dậy để mà đi ra rẫy, làm rẫy rồi. Xong rồi tới chiều bà cố về là phải lo đồ ăn, đồ uống làm sẵn hết. Rồi ngày mai á, là qua hôm sau á, là mấy anh em của bà nội của bạn sẽ tự nấu cơm là ăn thôi. Đồ ăn là có sẵn rồi. Thì bà cố hả kể lại cho ba của bạn nghe rằng á, là hồi xưa ma quỷ dữ lắm. Có một lần đó bà cố ngủ, ngủ sớm cái bà cố giật mình dậy. Mà thời đó thì không có đồng hồ, cho nên bà cố cũng không biết lúc đó là mấy giờ. Thành ra là giật mình cái bà cố cũng lo lật đật chuẩn bị đồ để mà đi rẫy thôi. Thì khi mà bà cố đi, trời vẫn còn rất là tối. Bà cố có đem theo một cái đèn nhưng mà nó tù mù lắm, nó không có sáng đâu. Khi đi á thì hai bên đường đâu có nhà cửa, phải băng qua một cái chỗ đó giống như rừng vậy đó các bạn, thì mới vô tới rẫy. Đường cũng xa lắm, đi bộ thì cũng lâu. Bà cố kể rằng đang đi cái tự nhiên bà cố nghe có tiếng giống như là ai đi phía sau. Nghe vậy đó, nghe có tiếng giống như là ai đi phía sau. Thì bà cố biết rồi, tại vì thí dụ như nếu mà dân đi rẫy chung với bà cố á, họ thấy bà họ sẽ kêu. Đằng này chỉ nghe tiếng đi ở phía sau thôi mà không có nghe tiếng kêu, cho nên bà cố biết là ma rồi. Thành ra là bà cố mặc dầu rất là sợ nhưng mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh kệ nó. Kệ nó thì ban đầu bà cố nghe cái tiếng đi phía sau rất là gần, sau đó không nghe nữa. Cái một hồi sau cái bà cố nhìn thấy có người đi phía trước mình, mà trong khi nãy giờ có thấy đâu. Người này đi cách bà cố tầm khoảng chừng 10 mét thôi. Bà cố nói vậy đó, trời ơi nó đi phía trước nha, không thấy mặt nó đâu, thấy cái người nó phía sau thôi. Bà nhìn á là giống như người đàn ông vậy đó. Thì bà cố cũng sợ, bà cố cứ giữ cái tốc độ vậy kệ nó. Cái một hồi sau cái bà cố thấy nó rớt cái tay xuống. Thấy nó rớt cái tay xuống các bạn, bà cố sợ lắm. Nhưng mà bà cố vẫn tảng lờ kiểu như giả vờ như là không thấy. Cái đi đi đi hồi sau nó đi chậm lại. Nó đi chậm lại, cái bà cố cũng đi chậm lại một chút. Thì bà cố thấy nó rớt cái đầu xuống, lăn lăn lăn lăn lăn vậy nè. Trời ơi lúc đó bà cố cũng sợ, nhưng mà bà cố cố gắng giữ bình tĩnh, không có dám la, mà cũng kệ nó luôn, cố gắng kiểu như như là không thấy vậy đó. Thì khi mà nó gẹo bà cố không được, nó thấy bà cố không sợ không la lói gì hết trơn á, rợn hồi sao cái nó biến mất tiêu luôn. Bà cố điên hồi ra tới rẫy thì cũng bình thường. Thì đó là một chuyện. Thêm một cái câu chuyện thứ hai là khi mà bà cố đi rẫy á, buổi chiều á, khi mà bà cố về á, bà cố không có về một mình mà bà cố về chung với lại bà Tư là bạn của bà cố, làm rẫy chung với bà cố. Mà bà Tư này á, thì rất là gan dạ. Thì cái lúc mà hai người về có đi ngang qua cái chỗ mà mới nãy Thi nói như cái rừng cây đó các bạn, có cái con đường mòn chính giữa để mình đi. Thì lúc mà đi ngang qua chỗ đó tự nhiên hai bà nghe tiếng ru lanh lảnh, mà tiếng ru này là tiếng ru con nít. Tầm khoảng chừng đứa con nít mà ru á là tầm khoảng chừng 7 8 tuổi, 9 10 tuổi vậy thôi. Nó ru vậy nè. Em ơi, em ngủ đi em, ngủ đi để mẹ đi kiếm đồ ăn về cho hai chị em ăn. Nghe nó ru vậy đó. Mà trong khi chỗ đó là rừng, không có nhà. Mình phải đi một khúc rất là xa mới ra tới nhà của người ta. Mà chỗ này hai bên rừng cây tùm, mà sao tự nhiên nghe tiếng ru em lanh lảnh. Thì lúc này bà cố đã biết là ma rồi. Bà cố mới kêu cãi nó đi đi bà ơi. Nhưng mà bà Tư thì gan, bà Tư mới kéo tay bà cố, kêu bà cố ngừng lại đi. Xong cái bà Tư mới tò mò, bà Tư mới kéo cái giống như cái tán cây á các bạn. Bà Tư mới kéo cái tán cây ra để mà nhìn vô. Tại vì cái tiếng ru nó rất là gần, kiểu như nó đang kế bên mình vậy đó. Thì lúc này do bà cố sợ cho nên bà cố không có dám dòm, bà cố dòm qua chỗ khác. Còn bà Tư thì nhìn vô, bà Tư thấy á là có hai đứa nhỏ, một đứa lớn một đứa nhỏ xíu à, đang ở vất vưởng trên cây. Mà các bạn nghĩ coi làm sao con nít mà ẵm em mà lên trên cái cành cây ngồi. Thì bà Tư thấy là hai đứa nhỏ, một đứa cỡ 7-8 tuổi, một đứa cỡ mấy tháng tuổi thôi, đang ngồi vắt vẻo lên cành cây á, mà mặt mày xanh lè xanh lét, nó ru em nó. Bà Tư không sợ nha các bạn, bà Tư hỏi rằng: "Ê mày, mẹ mày đâu rồi mà để mày ru em mạng mình ở đây vậy?" Thì khi mà nó nghe bà Tư hỏi cái nó biến mất tiêu các bạn. Nó biến mất tiêu, cái bà Tư mới nói: "Về bà ơi, tôi hỏi nó vậy cái nó biến mất tiêu rồi." Xong cái hai người đi về. Thì đó là chuyện mà do bà cố đã kể lại cho ba bạn nghe. Xong sau này ba mới kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo câu chuyện thứ ba của bạn nữ này á là về bà nội của bạn. Thì bạn kể rằng á là do là ông nội của bạn thì đã mất rồi, mà do là bà nội của bạn khó quá cho nên nó là mấy người con khác, mấy người dâu khác không ai ở với bà nội chân, không ai chịu ở. Thì cho tới cái năm mà bạn 12 tuổi thì lúc này mặc dầu bà nội của bạn vẫn còn khỏe nhưng mà bà nội ở có một mình, cái bà nội buồn. Rồi cái bà nội mới kêu ba mẹ của bạn á là: "Thôi bây giờ tụi bay về ở chung với tao đi, chứ giờ tao ở có mình tao buồn quá." Nhưng mà ban đầu ba mẹ không chịu về đâu, tại vì bà nội khó dữ lắm. Mà sau đó thấy bà nội ở mình cũng tội nghiệp cho nên mẹ nói: "Thôi anh ơi, thôi về đi chăm sóc cho má, dù sao má cũng già, má lớn tuổi cũng gần đất xa trời rồi, cho nên thôi kệ má đi, má khó một chút xíu em chịu đựng." Thì bây giờ đó là anh hai của bạn đã lớn đã lập gia đình cho nên đó là ba mẹ mới để cái nhà, cái miếng đất mà gia đình bạn ở cho vợ chồng anh hai. Rồi ba mẹ mới đem anh ba, chị Tư với lại bạn, năm đó bạn 12 tuổi, là đem về nhà ở với nội. Thì lúc mà về ở với nội thì nội rất là khỏe, không có chuyện gì hết trơn các bạn. Nội cũng khó nhưng mà sau này thì nội thấy mẹ của bạn thương nội đó cho nên nội cũng đã đỡ rồi. Cho tới năm mà bạn cỡ 15-16 tuổi thì có một bữa đó bà nội đi chùa. Hôm đó là trên chùa người ta cúng rằm á, cho nên nó là bà nội đi chùa xong rồi bà nội ở lại chùa để mà ăn luôn. Thì không biết làm sao mà bà nội bị té hả, là bị giống như là gãy cái xương chân vậy đó. Thì phải đưa bà nội đi bó bột. Thì sau khi mà lành rồi, tháo bột rồi ha, có 2-3 bữa sau bà nội lại bị té tiếp, lại giống như là bị chặt cái chân tiếp, cây này không gãy nhưng mà bị chặt chân. Thì lúc này ba của bạn mới chở bà nội lên trên một cái ông thầy đó, gọi là ông thầy sửa sửa xương đó các bạn, kiểu giống như là cũng thắp nhang xong rồi kiểu như phán vậy đó, rồi hãy bắt đầu sửa sửa sửa vậy nè. Thì sửa được rồi thì khi về bà nội lại té nữa, mà ta nói ha, cứ liên tục luôn, cứ liên tục luôn các bạn, cứ hả là té xong cái ba lại chở bà nội đi sửa xương, xong cái về cái qua hôm sau bà nội té tiếp, cứ liên tục như thế rất là nhiều lần, có cái chân đó thôi à. Trời ơi, cái lúc đó gia đình mới nghĩ chắc là bà nội già rồi, bà nội yếu cho nên nó là bà nội đi, bà nội té, mà cái chân đó giống như nó có huôn vậy đó, té là nó bị hả chật khớp rồi vậy đó ha. Xong cái từ từ cái bà nội của bạn bắt đầu bệnh tùm lum chân, tiểu đường rồi tăng huyết áp, rồi xong cái bà nội nằm chỗ luôn, muốn ngồi dậy là phải có người nhà đỡ ngồi dậy ha. Thì bà nội của bạn trong cái thời gian đó nha, có lúc á thì bà rên thấy ghê lắm, bà rên bà kêu hả đừng làm vậy, rồi có lúc á thì bà la bà hét: cứu tôi với." Mà kiểu như ban đêm là bà mới rên la, còn ban ngày á là nằm im thinh thích vậy đó, nằm im thinh thích vậy đó ha. Xong cái hả cứ như vậy gia đình của bạn cũng chăm sóc, thì cho tới sau nữa là cứ mỗi lần gia đình của bạn ba mẹ mà dọn đồ đồ ăn ra để ăn cơm á, là bà nội sẽ đòi đi cầu, cứ dọn ra là bà nội đòi đi cầu, kỳ cục vậy đó. Mà trong khi trước đó không có, cứ canh cái lúc mình dọn cơm cái kêu ê tao bắt ỉa qua, tao bắt ỉa qua rồi hả, cho tao đi ỉa đi, cho tao đi ỉa đi. Thì ban đầu nghe vậy ba mẹ cũng phải đứng lên để lo, nhưng sau đó cứ hoài luôn, cứ mỗi lần mà ăn cơm là bà nội kêu ê tao bắt ỉa, tao bắt ỉa, cho tao đi ỉa đi, mà cái thái độ kỳ lắm. Kỳ lắm thì ba của bạn kiểu như tức quá, và ba cảm nhận rằng á, lúc này không phải là nội nữa, kiểu như dông vô, cho nên ba của bạn mới thắp nhang. Hôm đó bà tức á ha, cái bà thắp nhang cái bà mới hỏi nè, họ nội vậy nè, nói mày là ai mà tại sao hả mày vô sát má tao mày quậy như vậy hả mày, mày nói coi. Thì lúc này bà nội trả lời một câu mà khi đó là có người mợ của bạn á đang ngồi kế bên bà nội kiểu chăm sóc cho nội, mà nội trả lời một câu khiến cho mợ bỏ chạy qua bên đây luôn. Nội trả lời sao các bạn biết không? Tao là con quỷ một giò ở trong chùa, nói vậy đó, tao là con quỷ một giò ở trong chùa nè. Hồi đó cái hả cái bà này á, bà lên trên chùa á, xong cái bà đi vô trong chỗ bàn vong á, có tao ở đó, bà thắp nhang, tao thấy cái mặt bà tao thấy ghét, cho nên tao xô bà. Xô lần đó đi chùa mà bị té đó các bạn, tao xô bà đó. Mà tụi bay biết không, tao xô cái chân tao hả có con giò mốt à, cho nên á cho dù tụi bay có chở bà đi sửa, có chở bà đi nắn xương, có chở bà đi khám bao nhiêu lần á, về tao cũng xô bà tiếp. Đó là lý do mà tại sao bà nội cứ té hoài đó các bạn, tao cũng xô bà tiếp à, mai mốt hả là tao bắt bà đi luôn, nói vậy đó. Trời ơi, xong cái sau đó bà cũng nói, cái này thì bạn không biết chứng kiến, bạn nghe kể lại thôi. Thì ba cũng nói rồi cũng im. Nhưng mà bà nội của bạn nằm thêm tầm khoảng thời gian ngắn, cỡ tháng mấy là bà nội mất á các bạn. Thì đây là chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, xảy ra với bà nội của bạn ha. Tiếp theo là một chuyện nữa, chuyện này á, là của bạn nữ ở Úc ngày hôm qua. Mà Thi hôm qua Thi kể cái Thi quên mất tiêu cái chuyện này, do là Thi không có ghi ra cho nên Thi không mới nhớ. Sau khi mà Thi kể xong rồi á, thì Thi mới nhớ là ủa hình như vẫn còn một chuyện của bạn là chưa có kể, là chuyện về người dì Út của bạn á. Thì hôm nay Thi kể nha. Bạn nói rằng á, là bạn có người dì Út, thì hồi trước đây á, dì của bạn cũng có chồng, nhưng mà sau đó là dì với lại Dượng không có hợp nhau cho nên hai người mới ly hôn. Thì khi mà ly hôn rồi dì Út cũng ở không thời gian, xong sau đó dì Út mới gặp một cái ông. Ông này cũng cỡ cỡ tuổi dì Út. Thì gặp ông này á, hai người cũng tìm hiểu, xong rồi sau đó hai người mới yêu nhau. Mà ông này ổng là thợ máy các bạn. Ổng là thợ máy thì ổng có một cái giống như là một cái cửa hàng, một cái cửa tiệm gì đó. Mà hàng ngày á dì Út hay nấu cơm, tại cũng gần đó. Dì Út hay nấu cơm xong rồi buổi trưa trưa á là đem qua cho ổng ăn, để mà ổng khỏi cần chạy về nhà của ổng để ổng ăn. Thì ta nói hả cũng quen ông này tầm khoảng chừng 5-6 năm vậy đó, là cứ liên tục về hoài cũng không có gì. Cái dì Út mới phát hiện dì Út có bầu. Thì lúc mà dì Út phát hiện có thai, dì Út mới nói với ổng, nói rằng bây giờ em có thai rồi, thì anh nói với lại gia đình anh qua nói chuyện với má em là bà ngoại của bạn á, để mà tiến tới hôn nhân, chứ để mai mốt là cái bầu nó to lên. Thì ổng cũng vậy, ổng nói với má ổng. Thì khi ổng nói với má ổng xong, má ổng cũng qua gặp bà ngoại của bạn, nhưng mà có điều á không có nói chuyện cưới hỏi gì hết trơn á, mà xài xỉa bà ngoại quá trời xài xỉa, kiểu như ổng là chưa, từ nào giờ là chưa có vợ, còn dì Út là đã từng có chồng rồi, kiểu như gái nạ dòng mà đòi lấy cha tân vậy đó ha. Thì lúc này á bà xài xỉa bà ngoại của bạn, cho nên bà ngoại tức quá, bà ngoại mới đuổi bà này về, thôi bây giờ hả bà không cưới thì thôi, tôi nuôi cháu tôi, bà đi về đi, đừng ở đây nói nhảm rồi tôi đánh bà. Xong cái đuổi bà này về. Thì cái lúc mà hả bà này về rồi á, bà ngoại cũng la dì Út, nhưng mà bây giờ dì Út cũng đã lỡ mang thai rồi biết làm sao. Cái dì Út với ông này cũng qua lại thời gian cho tới cái lúc mà dì Út mang thai được tầm khoảng 5-6 tháng rồi đó, là hai người vẫn còn qua lại. Thì có bữa đó là dì Út đem cơm qua cho ổng, mặc dầu có bầu nhưng mà dì Út vẫn nấu cơm đem qua cho ổng ăn nha. Thì hôm đó đem qua thì thấy rằng cái cửa hàng của ổng đóng cửa, mà dì Út gọi hoài ổng cũng không có nghe máy luôn. Thì dì Út không biết rằng ổng có bệnh tật gì hay không, mà tại sao hôm nay lại đóng cửa hàng, rồi thợ thầy gì cũng nghỉ hết trơn à. Thì lúc này dì Út mới chạy qua bên nhà của ổng để mà coi coi là ổng có bệnh gì hay không. mà ai dè dại qua bên đó thấy ổng đang làm một cái kiểu giống như là ổng ổng làm đám cưới với người ta các bạn. Trời ơi, là dì Út mới biết rằng cái ông này ổng phản bội dì Út, ổng đi lấy vợ khác. Thì dì Út lúc đó quá sốc, quá trời tức, cho nên nó là dì Út không có về nhà, mà dì Út chạy thẳng qua bên phòng khám để mà dì Út phá thai. Mặc dầu lúc đó dì Út đã mang thai 5-6 tháng rồi, là cái bụng đã to rồi, nhưng mà dì Út quá tức, quá sốc vì người đàn ông đó, cho nên dì Út phá thai luôn. Thì khi mà dì Út phá thai xong á, thì dì Út giống như là một người khác vậy đó các bạn. À, có thể nói là dì Út bị stress bởi cái ông đó, nhưng mà bạn nói rằng dì Út rất kỳ, đầu dì Út cứ nhức hoài, và dì Út rất hung dữ, tính tình thay đổi 180 độ luôn, cứ hung dữ, mà hung dữ đến nỗi nha, khi mà lưu thông di chuyển trên đường á, rồi cái người ta ở sao mà người ta bóp kèn á, dì Út nghe cái tiếng bóp kèn của người ta mà dì Út ngừng xe lại, tắt máy xe, xong rồi xuống xe lấy cái nón bảo hiểm để mà đập người ta, là các bạn biết là dì Út hung dữ cỡ nào. Người ta đánh lại dì Út đánh người ta quá trời luôn, là cứ như vậy. Mà cái chuyện dì Út phá thai á, dì Út về cũng nói cho gia đình, cho tới khi gia đình hỏi dì Út mới nói là bây giờ nó lấy vợ rồi, bỏ thai chứ để làm gì, thì mới ngã ngửa ra mới biết là dì Út phá thai. Thì các bạn biết dì Út cứ bị đau đầu, nhức mình nhức mẩy, tính tình nó thì kiểu như bốc quả vậy đó, hung dữ cực kỳ luôn, trong suốt 3-4 năm trời mà đi khám đi chữa trị cái bệnh đau đầu đó không hết. Thì có một bữa đó dì Út ngồi trước nhà, thì có một người đó đi khất thực, vị sư đó đi khất thực. Dì Út nói rằng đang ngồi vậy đó, thì người đó đi ngang qua, cái tự nhiên dòm dì Út, mới nói gì Út rằng á, là cô á, bây giờ cô phát tâm đi, tự nhiên nói à, cô phát tâm đi, 1 tháng cô ăn chay 10 ngày, rồi cô chịu khó cô đọc kinh, cô niệm Phật, cô vô chùa cô sám hối đi, thì may ra cái bệnh nhức đầu của cô á, là mới đỡ. Mà trong khi cái chuyện nhức đầu cái ông đó lạ quắc, đâu có quen biết gì mà ông biết. Thì ông nói vậy đó, ông kêu rằng là bây giờ cô ăn chay 10 ngày 1 tháng, rồi tụng kinh niệm Phật đi, rồi vô trong chùa sám hối đi, thì may ra cái bệnh nhức đầu, nhức mình nhức mẩy của cô mới cải thiện được. Thì lúc mà nghe vậy cái không biết sao tự nhiên dì Út nghe lời, dì Út bắt đầu phát tâm ăn chay, ăn chay 10 ngày 1 tháng, xong sau đó dì Út cũng tụng kinh niệm Phật, rồi cũng đi chùa rồi ha. Thì từ từ tự nhiên dì Út không còn nhức đầu nữa, hết nhức đầu các bạn, không còn nhức mình nhức mẩy nữa, và cái sự hung dữ của dì Út là cũng giảm dần dần dần dần, không có còn hung dữ như xưa nữa, là hết, từ từ hết luôn. Mà mặc dầu sau này á là lâu lâu dữ lắm thì dì Út mới bị đau đầu chút xíu thôi, nhưng mà hả là dì Út hết dứt luôn vậy đó các bạn. Thì hả là sau này á hả gặp những cái người mà lớn á, thì người ta nói chắc là do dì Út phá thai trong cái thời gian mà thai nhi lớn quá, 5-6 tháng là đã to rồi các bạn, bự như con búp bê rồi còn gì nữa. Thì lúc đó là nhiều khi dì Út phá như vậy á, cho nên nó là thai nhi, linh hồn thai nhi nó tức giận, thành ra theo dì Út để hành dì Út, đau đầu đau mình đau mẩy, rồi khiến cho dì Út á là bị bốc quả, rồi hay gây sự với mọi người, hung dữ là như thế đó các bạn. Thì đây là câu chuyện về dì Út của bạn mà hôm qua Thi tự nhiên Thi quên mất tiêu luôn, trong đầu Thi không có một cái chút dấu vết gì về câu chuyện này luôn, mà sau khi Thi kể xong rồi Thi nghe lại cái Thi nó ủa sao thiếu mất tiêu cái câu chuyện của dì Út của bạn rồi trời. Thì đó, thành ra hôm nay Thi phải kể tiếp, rồi các bạn thông cảm cho Thi nha, lâu lâu á là cái đầu của Thi cũng bị lát dữ lắm các bạn, giờ Thi cũng già rồi, 40 mấy tuổi rồi còn gì nữa. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha, Thi đã kể xong tập 1686 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1687. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!